Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 911. Trong ứng ngoài hợp. Thánh nữ, cái gì giống như thật là rất giống, ngươi biết Phương Viêm trưởng lão sao? Phương Viêm nghe vậy là cười hỏi. Nhìn đối phương phản ứng. Phương Viêm hiểu. Này Tống Linh Sương trong lòng là có Phương Viêm cùng Phương Chấn. Chẳng qua là Phương Viêm hắn có chút. Tại sao này Tống Linh Sương có cách trấn cha con bọn họ? Tại sao không đi tìm bọn hắn? Làm cho Phương Viêm rất là kỳ quái. Hừ. Y. Cơ. Nhất thời thất thố. Cho ngươi chây cười. Ngươi lời vừa mới nói Phương Viêm trưởng lão. Rất giống ta một cái cố nhân. Trải qua ngắn ngủi lúc túng sau, Tống Linh Sương là khôi phục lúc trước thánh khiết, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Há, nguyên lai là như vậy à? Như thế, đến lúc đó ta gặp được Phương Viêm trưởng lão, nhất định phải cùng Phương trưởng lão nói một chút. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm phát hiện, ở thấy mẹ hắn Tống Linh Sương thời điểm, hắn thật không biết nên cùng đối phương là nói gì. Chính là kia Tống Linh Sương cũng là lâm vào trong trầm mặc. Nàng suy nghĩ là đã sớm bay đến Đại Tống Quốc Phương ra. Thánh nữ, nếu như không có chuyện gì lời nói, đệ tử kia liền cáo lui. Phương Viêm không biết cùng Sương Thánh nữ nói gì. Tiếp tục như vậy chỉ có thể là tăng thêm lúc túng. Hắn chỉ có thể là đứng dậy cáo lui nói. Ngươi đi giúp ngươi đi đi. Cho ngươi nhóm này đan dược trợ giúp. 3 ngày sau. Chúng ta liền có thể phản công lùn ma tộc. Tống Linh Sương cũng cảm thấy cùng Phương Viêm này một cách đại nam tử đời chung một chỗ có chút không ổn. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm cáo lui. Hắn nhất thời cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Cùng mẹ gặp mặt, hắn không chút nào trước vẻ này tử vui sướng. Thật giống như là có một tầng cách mô tựa như. Kỳ quái, này Mộc Viêm, hắn là ngoại môn đệ tử, hắn làm sao biết nhận biết Đan Vũ Điện bên trong nội môn trưởng lão, nghe miệng khí. Bọn họ thật giống như là rất quen tất. Tống Linh Sương ở Phương Viêm sau khi đi, hắn là càng nghĩ càng kỳ quái. Cửu Dương Tông cao tầng làm sao biết đem trọng đại như vậy nhiệm vụ là giao cho Phương Viêm này một cái ngoại môn đệ tử. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghi vấn nặng nề. 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm thân ở trong đại trận. Không cảm giác được dưới đất vẻ này tử a. A. Mơ. Sát khí. Chính là cảm nhận được hắn cũng không ở hô. Trong 3 ngày qua chôn cất hồn lính Cửu Dương Tông một môn người đệ tử là đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Chỉ cần Nạp Lan trưởng lão cùng Tống Linh Sương thánh nữ ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể phản công thủ hộ bên ngoài lùn ma tộc. Nạp Lan trưởng lão cùng Đủ Lâm trưởng lão liên lạc với sao? Tống Linh Sương thánh nữ là hướng về phía Nạp Lan Hùng trưởng lão hỏi. Sương thánh nữ đã liên lạc với. Chỉ cần Đủ Lâm trưởng lão phát động công kích. Chúng ta là có thể phát động công kích. Cùng Đủ Lâm trưởng lão bọn họ là trong ứng ngoài hợp đem các loại ma giới tạp toái chém giết. Nạp Lan Hùng nghe vậy là không do trầm giọng nói. Đã như vậy. Vậy thì chờ sau Đủ Lâm trưởng lão bọn họ đồng tính. Chỉ cần bọn họ vừa đồng thủ, chúng ta ngay lập tức sẽ xếp ra khỏi trùng vây cùng Đủ Lâm trưởng lão bọn họ hội họp. Thánh nữ Tống Linh Sương nghe vậy không khỏi nói. Ầm ầm oanh. Không đợi Phương Viêm đám người bọn họ phát động hướng gió. Giờ phút này, ở phong hống đại trận bên ngoài là truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ. Ngoại môn lùn ma tộc là lại phát động công kích. Đáng chết. Lùn ma tộc những thứ này tạp toái là lại phát động công kích. Hắn đây là muốn quấy rầy chúng ta không để cho chúng ta trả lời a. Phong hống trận đăng lên tới từng trận tiếng nổ, Cửu Dương Tông đệ tử là bộc phát ra từng trận rung trời tiếng mắng chửi. Trưởng lão, Xương Thánh Nữ, hạ lệnh đi. Chúng ta cũng khôi phục, để cho chúng ta đi diệt lùn ma tộc đám này tạp toái. Có người hướng Nạp Lan Hùng, Tống Linh Xương là xin đánh nói. Chờ một chút, đang chờ đợi, này phong hống trận cũng phải phá, sẽ để cho hắn ở tan cuối cùng một phen nghĩa vụ đi. Nạp Lan Hùng nghe vậy là khoát tay một cái nói. Ngô Man, ngươi dẫn người thao túng phong hống trận cho lùn ma tộc những thứ kia tạp toái một chút giáo huấn. Còn lại người tại chỗ đợi lệnh, chờ đến địch nhân mệt mỏi lúc cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Chôn cất hồn lính bên ngoài cuồng phong hét giận dữ từng. Phong nhận là giống như tử thần lưới hái một dạng ở lùn ma tộc trong đại quân tàn phá. Bởi vì là liều lính giá thúc giục phong hống trận. Này phong hống trận là bộc phát ra 10 phần uy lực đến. Đối lùn ma tộc cường giả là tạo thành không tiểu thương vong. Giết! Cửu Dương Tông môn đồ nghe lệnh. Hôm nay theo ta thể lên giết ra phong hống trận. Đem ngoài trận những thứ này ma giới tạp toái thông thông cũng làm xuống. Ngay tại lùn ma tộc bỏ ra một bộ phận thương vong chuẩn bị rút lui thời điểm trong sơn tốc Nạp Lan Hùng là đột nhiên hét. Một tiếng, xuất lính Cửu Dương Tông mấy trăm môn đồ là hướng phong hống trận bên ngoài phóng tới. Giết kêu tiếng hô, giết, rung trời. Những ngày gần đây, Cửu Dương Tông những thứ này môn đồ là nghẹn quá lâu, kiềm chế quá lâu. Bọn họ trong bụng có một cổ tà hỏa muốn phát tiết. Bọn họ là rêu rao hướng giả kia rút lui lùn ma tộc tộc nhân lướt đi. Đáng chết. Này Nạp Lan Hùng bọn họ thế nào khôi phục, giờ phút này không phải là suy yếu đến chết sao? Làm sao biết bộc phát ra mạnh như vậy sức chiến đấu tới? Cửu Dương Tông một đám cường giả là đột nhiên giết ra đến. Để cho rút lui lùn ma tộc tộc nhân là chết thảm trọng. Kia Ma Tây thấy vậy là không nhịn được nổi giận nói. Ma Tây, vây công chúng ta lâu như vậy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nạp Lan Hùng là hét một tiếng, giết hướng kia lùn ma tộc phi tiên cảnh lão già. Hừ, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng, hôm nay liền đem bọn ngươi cũng chém chết ở đây. Đến lúc đó ta đại quân ma giới ở đi đạp bằng địa ngục khẩu. Lùn ma tộc phi tiên cảnh cường giả Ma Tây nghe vậy là hừ lạnh nói. Giết! Trong đám người, Phương Viêm là hét một tiếng, xếp hướng những thứ kia mệt mỏi không chịu nổi lùn ma tộc tộc nhân. Hắn đằng yêu binh hóa thành thực nhân vượt đằng chạm tay là giống như kia bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư như thế. Khuấy động tứ phương phong vân. Những thứ kia xông lên lùn ma tộc tộc nhân là đều bị xuyên thủng thân thể. Kia đằng mạn chạm tay ở xoắn một cái. Nhất thời, những thứ kia bị xuyên thủng thân thể lùn ma tộc tộc nhân liền bị Phương Viêm thực nhân vượt đằng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là giống một thanh đao nhọn ở phe địch trong trận doanh không ngừng liều chết xung phong. Chẳng qua là tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn họ liền giết ra lùn ma tộc phong tỏa. Giết, giết, giết sạch ma giới những thứ này ma chết tiệt. Cửu Dương Tông viện quân đang ở trước mắt. Chôn cất hồn lính thượng là kêu tiếng hô. Giết, rung trời, chính là chôn cất hồn lính bên ngoài cũng là kêu tiếng hô. Giết, rung trời, chuyện gì xảy ra? Chôn cất hồn lính bên trong phát sinh cái gì? Lùn ma tộc những phế vật kia là thế nào làm việc? Một ít Cửu Dương Tông tàn binh bại tướng đều thu thập không? Lùn ma tộc bị bại quát ma tộc cử ma tộc cao tầng là không nhịn được nổi giận mắng. Người đâu? Cho ta cản lại Cửu Dương Tông tàn binh bại tướng. Không thể để cho bọn họ đột phá phong tỏa cùng lính địch hội họp. Một người cự ma nhìn đại sát tứ phương Nạp Lan Hùng cùng xương thánh nữ Tống Linh Xương nhất thời không khỏi gầm hét lên. Theo cự ma tộc đầu lĩnh tiếng hét vừa rơi xuống, nhất thời thì có ba gã cự ma tộc tộc nhân là thoát khỏi chiến trường, hướng Phương Viêm đám người bọn họ xông lại. Nhanh, mọi người nhanh hướng, ta tới ngăn lại này cự ma. Mắt thấy Phương Viêm đám người bọn họ liền muốn cùng Tề Lâm bọn họ một đám Cửu Dương Tông đại quân hội họp. Nhưng là giờ phút này lại giết ra ba gã thần thông cảnh hậu kỳ cự ma. Nhất thời không khỏi quát to. 1782. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 912. Cự ma thống lĩnh. Một viêm, này cự ma nhưng là tương đương với phi tiên cảnh cường giả, hay là để cho ta đến giúp ngươi đi. Vào thời khắc này kia Ninh Liệt là hướng về phía Phương Viêm quát to. Không cần, bây giờ không phải là nghĩa khí dùng sự thời điểm, các ngươi gần cùng trong môn trưởng lão hội họp đi. Nhìn tốt lắm chiến Ninh Liệt phải chiến kia cự ma, Phương Viêm nhất thời không khỏi lên tiếng ngăn cản nói. Đùa! Phương Viêm có thể cùng kia cử ma giao chiến. Đó là bởi vì hắn có phi tiên cảnh thực lực đằng yêu binh ở. Còn có hắn có côn bằng cực túc. Không đánh lại, hắn có thể chạy. Nhưng là này Ninh Liệt bất đồng. Hắn mặc dù cũng là Cửu Dương Tông đệ tử nòng cốt. Nhưng là hắn chống lại này cường đại cử ma, căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nói không chừng sẽ bị đối phương giết chết. Phương Viêm cùng này Ninh Liệt khá đúng khẩu vị, dĩ nhiên là không muốn nhìn đối phương chết ở đây. Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận một chút. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Ti tiện nhân loại, các ngươi hôm nay là một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cự ma miệng nói tiếng người, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện là một cái bàn tay to, là hướng Phương Viêm vỗ tới. Phương Viêm cùng này cự ma đã giao thủ, hiểu bọn họ lực lượng là hơn kỳ, Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra, một cái thuấn di thi triển ra tránh đối phương sát chiêu. Hỏa sơn chi nộ, côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng có thể không ngừng thi triển ra. Phương Viêm ba thức tự nghĩ ra thần thông là không đoạn đánh phía kia cử ma. Phế vật thùng cơm, một cái thần thông cảnh con kiến hôi cũng giải quyết không. Tiếng sống giận từ cử ma đầu lính bên trong hô lên. Tiếp lấy một tên phi tiên cảnh thực lực cử ma là hướng Phương Viêm vỗ tới. Hắn phải đem Phương Viêm chém chết nơi này. Hừ, ma giới cầu tặc, các ngươi chỉ có thể ỉ hiếp nhỏ. Phi tiên cảnh lại đánh lén thần thông cảnh tiểu tu sĩ. Ngươi có bản lãnh hướng về phía ta tới. Nhìn kia phi tiên cảnh cử ma xuất thủ đánh lén Phương Viêm. Xương thánh nữ Tống Linh Xương là cảm nhận được một trận đau lòng. Thật giống như là mất đi cái gì vật chân quý. Nàng không nói ra cảm giác gì. Chỉ là không muốn Phương Viêm cứ như vậy chết. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia cử ma đầu lính là quát to. Hừ, ngươi con mụ này, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn khoảnh khắc con kiến hôi, sau đó ta ở tới giết ngươi. Cử ma miệng phun cuồng ngôn. Hạ thủ động tác là không chậm chút nào, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem Phương Viêm là chém chết nơi này. Thật nghĩ đến đám các ngươi liền ăn chắc tiểu ra. Phương Viêm nhìn kia đánh tới phi tiên cảnh cử ma. Hắn là cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hắn là hét. Một tiếng đón lấy, một tấm ngọc phù là hướng trong hư không ném đi, mà trong miệng chính là gầm gầm gừ gừ lẩm bẩm. Hùng bá trưởng lão. Lần này ngươi cũng không nên nói đùa ta à. Theo Phương Viêm nhắc tới âm thanh vừa rơi xuống kia ngọc phù là tại trong hư không chết ra đón lấy một. Nhân ảnh là xuất hiện tại trong hư không. Cử ma, phi tiên cảnh cử ma. Hùng bá trưởng lão phân thân hình chiếu xuất hiện tại trong hư không. Hắn đồng tử là mạnh mẽ co rút. Một tiếng quát to. Hướng về kia cử ma là vỗ tới một trường. Đi chết. Một cái phân thân hình chiếu thật không ngờ ngông cuồng, dám ra tay với bổn tọa. Xem ta không đem ngươi đánh bể. Cử ma tấn công về phía phương vương y, e, a, mơ, sát chiêu bị phá, hắn là hét. Một tiếng, hướng kia hùng bá trưởng lão phân thân lướt đi. Lão tử không nổi giận, giận coi lão tử là mèo bệnh a. Hùng bá trưởng lão giận, một thanh đại đao là hướng giả kia phi tiên cảnh cử ma bổ tới. Mà giờ khắc này, phương viêm là toàn lực thúc sụp đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cùng kia thần thông cảnh được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cử ma giết chung một chỗ. Đằng yêu binh là phi tiên cảnh thực lực. Hắn phân ra đằng mạn chạm tay, giờ phút này là dị thường có thể tùy tiện xuyên thủng kia cử ma phòng ngự. Một phen giao thủ đi xuống, phương viêm dựa vào đằng yêu binh. Nhận tính, hắn là chiếm thượng phong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 20 triệu công điểm giá trị. Cử ma thân thể bị đằng yêu binh xuyên thủng ở phương viêm một vòng bá. Dưới sự công kích, thân thể của hắn là mạnh muốn nổ tung lên. Đón lấy, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở phương viêm trong đầu vang lên. Giết chết một con có thể so với phi tiên cảnh thực lực cử ma, phương viêm đám người bọn họ áp lực là giảm nhiều. Ở phương viêm dưới sự xuất lính, bọn họ là bước đầu cùng chôn cất hồn lính bên ngoài Cửu Dương Tông viện quân hối hợp lại cùng nhau. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lại một tôn cử ma vẫn lạc. Ma giới một phe này có thể nói là tổn thất nặng nề. Cầm đầu cử ma thống lính là hét. Một tiếng trừ đối thủ mình, hướng phương viêm lướt đi. Chiến đấu đến bây giờ, cử ma tộc chẳng qua là vẫn lạc 3 gã cử ma. Mà trong đó, có 2 gã là chết ở phương viêm trong tay. Điều này làm cho này cử ma thống lính là ý xếp phương viêm cho thống khoái. Hắn phải đem phương viêm giết chết. Phương viêm tự ra nhân hiểu chuyện nhà mình. Hắn có thể giết chết kia cử ma hắn ra một bộ phận lực còn. Ở chính là kia đằng yêu binh công lao. Nếu như không có kia đằng yêu binh ở, hắn chính là ở cùng trong cảnh giới vô địch. Nhưng là trong thời gian ngắn, hắn căn bản là phá ngươi dựa vào kia cử ma phòng ngự. Như muốn chém chết, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Mà giờ khắc này, kia phi tiên cảnh cử ma đánh tới, phương viêm hắn đã là kiệt lực. Hắn đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Hắn nhận ra được tình huống không đúng, lập tức nhanh chân chạy. Một viêm, này cử ma vô cùng lợi hại. Lão phu không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể ngăn cản hắn thời gian uống cạn nửa chén trà. Chuyện kế tiếp phải dựa vào ngươi. Vào thời khắc này, kia hùng bá trưởng lão phân thân hình chiếu là hướng về phía phương viêm. Phương viêm quát to: Hùng bá trưởng lão, ngươi ăn tình tiểu tử là nhớ. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trở lại tông môn, nhất định có chút hậu báo. Phương viêm nghe vậy là hướng về phía kia hùng bá trưởng lão phân thân hình chiếu nói. Côn bằng cực tốc thi triển ra, chẳng qua là mấy cái lói lên công phu, phương viêm liền chạy mất tâm. Mà bởi vì phương viêm dắt tới ở 2 gã to cao thủ ma tộc, trong đó bị hắn giết chết một cái. Một cái khác càng là muốn trừ chi cho thống khoái. Điều này làm cho ma giới nhất phương thực lực là tổn hao nhiều. Cửu Dương Tông một các vị cấp cao là chiến ý dâng cao. Đặc biệt là Nạp Lan trường lão bọn họ một đám Cửu Dương Tông tu sĩ. Bọn họ lấy được phương viêm đan dược trợ giúp. Thực lực là cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lần này đánh bất ngờ là giết đối phương một trở tay không kịp. Đáng chết, này cử ma hắn là ý đem ta trừ chi cho thống khoái, đến bây giờ còn đối với ta là không ngừng theo sát. Phương Viêm phía sau là truyền tới một trận tiếng ầm ầm. Đây đều là kia cự ma chạy băng băng sở trí. Phương Viêm cảm ứng được nguy hiểm ở hướng hắn đến gần. Nhất thời không khỏi mắng. Ti tiện nhân loại, ngươi là không trốn thoát, hôm nay ngươi phải chết, bổn tọa phải đem ngươi là đánh cho thành thịt nát. Cự ma thống lĩnh ở phía sau không ngừng theo sát, hắn hướng về phía Phương Viêm là nổi giận mắng. Muốn đem tiểu gia là đánh thành thịt nát, ngươi được đuổi kịp tiểu gia đang nói. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Có côn bằng cực tốt ở đối phương mặc dù là phi tiên cảnh thực lực, nhưng là hắn căn bản là không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn trốn tới địa ngục miệng. Đó là Cửu Dương Tông ở địa ngục đại thế giới đại bản doanh. Này tự ma hắn coi như ở lợi hại. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đồ Long Thần Quyền. Cự ma thống lĩnh ở phía sau đuổi giết. Hắn hiểu được Phương Viêm ý đồ. Hắn đã là thoát khỏi chiến trường. Nhất thời là hét. Một tiếng thi triển bá. Một đòn bắt đầu chặn lại Phương Viêm. 1787. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 913. Côn bằng biến hóa. Ầm ầm oanh. Phương Viêm cùng Đường Không ngừng chạy trốn, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không đoạn ở sau lưng vang lên. Phương Viêm coi như là lãnh hội một cái. Cái gì là man lực thông thiên? Này cự ma thống lĩnh ở phía sau đuổi giết. Hắn công kích phi thường bá. Cản đường sơn thạch cổ thụ chọc trời ở đối phương bạo lực dưới sự công kích là cũng hóa thành phấn vụn. Hòn đá tung tóe. Những thứ này cát đá ẩm chứa vô cùng cự lực. Đụng vào Phương Viêm trên người. Hắn là bị chấn miệng mũi chảy máu. Nếu không phải hắn có đằng yêu binh đằng mạn chiến giáp hộ thể. Ở bá. Này phi tiên cảnh cự ma thống lĩnh dưới sự công kích. Hắn là đã sớm bị động chết. Không thể ở tiếp tục như vậy. Này cự ma thống lĩnh hãy cùng người điên tựa như ỉ. Hiếp nhỏ không nói. Lại dùng loại này vô sỉ công kích tới phá ta côn bằng cực tốc. Phương Viêm mắng không ngừng. Nhưng là hắn xác thực không làm gì được này phi tiên cảnh cự ma thống lĩnh. Nếu không. Nếu là hắn thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Là hắn có thể cùng này cự ma thống lĩnh đánh một trận. Cự ma thống lĩnh lại vừa là thể quyền đánh ra. Phương Viêm thương thế trên người thêm bên trong. Hắn không có thể hoàn toàn né tránh. Cả người là bị Na Ha nói quyền cương bắn cho hai người bay rớt ra ngoài. Ti tiện con kiến hôi, ngươi có thể đi chết. Cự ma thống lĩnh vừa thấy Phương Viêm bị đánh bay cũng không có bị hắn bắn cho giết. Nhất thời là hét. Một tiếng lại vừa là một quyền đánh phía Pháp. Phương Viêm, hắn lười thà nói nhảm, muốn tuyệt sát nơi này. Một Viêm, đem người giao cho ta. Ta cho ngươi là cảm thụ một chút cái gì là côn bằng cực tốt. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị không nhớ bất cứ giá nào thúc sục đằng yêu binh lúc đối địch. Kia côn bằng chí tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, vậy kế tiếp tàn cuộc liền giao cho ngươi. Phương Viêm nghe vậy là trong lòng vui mừng. Tiếp lấy liền đem quyền khống chế thân thể là giao cho côn bằng chí tôn. Côn bằng chí tôn khống chế Phương Viêm thân hắn. Chỉ thấy hắn là thân hình nhẹ nhàng chợt lóe. Đón lấy. Thì tránh mở cự ma thống lĩnh tuyệt sát một đòn. Tiểu tử, điều này sao có thể. Ngươi không phải là bị thương nặng. Ngươi thế nào tránh thoát ta công kích. Phương Viêm đột nhiên chợt lóe. Né tránh cự ma thống lĩnh công kích. Tốc độ kia. So với trước kia là nhanh không ít. Hơn nữa còn không có bao nhiêu năng lượng ba động. Nếu không phải hắn thần niệm một mực tập trung vào đối phương. Nếu không. Hắn căn bản là không phát hiện được Phương Viêm thế nào né tránh hắn thần niệm phong tỏa. Đến lúc đó còn tưởng rằng này ti tiện nhân loại là bị hắn bắn cho giết. bẩn thỉu xúc sinh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Phương Viêm ánh mắt lạnh lùng tiết lộ ra một cỗ uy viễn. Ngươi không phải là kia ti tiện con kiến hôi, ngươi là ai? Cự ma thống lĩnh cảm nhận được Phương Viêm dị thường, nhất thời không khỏi mắng. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi ma giới những thứ này bẩn thỉu xúc sinh cũng nên bốn. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy lại vừa là một cái thuẫn di thi triển ra, tiếp lấy một trưởng là nặng nề vỗ vào kia cự ma thống lĩnh lưng. Phương Viêm ngươi xem được. Đây là côn bằng toàn phong trảm. Chú trọng chính là lấy lực mượn lực. Có tứ lưỡng bạc thiên cân ý cảnh. Thực lực ngươi thì không bằng này cự ma. Nhưng là ngươi có thể dùng đúng dịp. Bốn đo tốt ngàn cân. Dùng xảo kình xuyên thủng đối phương phòng ngự. Côn bằng chí tôn khống chế Phương Viêm thân thể cùng cự ma thống lĩnh đại chiến. Hắn còn phân ra một bộ phận tâm tư là hướng dẫn Phương Viêm. Đây chính là côn bằng chí tôn thực lực sao? Thật đúng là mạnh, khống chế thân thể ta. Đối chiến này cự ma thống lĩnh lại không rơi xuống hạ phong. Không mượn đằng yêu binh. Lại có thể phá này cự ma vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Phương Viêm nghe được côn bằng chí tôn hướng dẫn. Hắn cảm nhận được. Này cự ma thống lĩnh lại là bị hắn một cái thần thông cảnh tu sĩ áp chế đánh. Ti tiện nhân loại, ngươi chỉ có thể tránh sao? Cự ma thống lĩnh bị Phương Viêm khiêu khích là chọc giận, trước là giống như tang gia chi khuyển như thế chật vật chạy trốn. Thế nào trong nháy mắt thì có cùng hắn chính diện giao phong tư bản. Phần lưng bị thương, hắn là không nhịn được tức giận gầm hét lên. Phương Viêm! Đón lấy ta muốn thi triển là côn bằng biến hóa. Ngươi phải trông coi cẩn thận nhớ hành công lộ tuyến. Hóa thân thành côn bằng. Thực lực ngươi là có thể tăng vọt thập bội. Côn bằng chí tôn hướng về phía Phương Viêm là ý niệm trao đổi nói. Ti tiện nhân loại, ngươi có bản lãnh chớ núp cùng bổn tỏa chính diện đóng gió. Ta một trưởng là có thể đập chết ngươi. Ngô xuẩn! Ngươi đang muốn chết như vậy thành toàn cho ngươi. Côn bằng chí tôn lạnh rên một tiếng, tiếp lấy liền thi triển côn bằng biến hóa, hóa thân thành một cái to. Côn bằng to. Cánh đại bàng là đảo qua kia cử ma huyền cương liền bị đánh bay. Côn bằng, đây là côn bằng, điều này sao có thể, ngươi thế nào trở nên mạnh như vậy? Cử ma thống lĩnh bị côn bằng chí tôn hóa thân thành côn bằng cho đánh bay. Này khó nén hắn rung động trong lòng. Hắn là không nhịn được la thất thanh nói. Này côn bằng, đây chính là tuyệt đối bá chủ, cùng trong cảnh giới kia là nhân vật vô địch. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn kia ti tiện con kiến hôi, lại có thể hóa thân thành côn bằng. Lấy thần thông cảnh thực lực đưa hắn cho đánh cho bị thương. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ chí tôn thần thuật côn bằng biến hóa, độ thuần thục là số 0. Theo kia côn bằng chí tôn tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là yên lặng nhớ kia côn bằng chí tôn trước hành cung đường đi. Đón lấy. 1. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta lính ngộ côn bằng biến hóa, có thể hóa thân thành côn bằng. Phương Viêm nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm là không nhịn được cười nói. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây bước ngoặt nguy hiểm lính ngộ côn bằng biến hóa. Có này côn bằng biến hóa, Phương Viêm là lại nhiều một tấm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hóa thân thành côn bằng sau. Phương Viêm vô luận là tốc độ của hắn, hay là hắn sức chiến đấu. Hắn gia tăng đều không phải là 1.2 thành, mà là trực tiếp lật gấp đôi. Bây giờ, hắn gặp phải kia thần thông cảnh cự ma, hắn có thể tùy tiện đánh chết. Ngay tại Phương Viêm cảm khái hắn đạt được côn bằng biến hóa thi triển phương pháp lúc. Giờ phút này, côn bằng chí tôn người khống chế thân thể của hắn cùng kia cự ma thống lĩnh chiến đấu là chuẩn bị kết thúc. Chỉ nghe là oanh một tiếng vang thật. Kia cự ma thống lĩnh bị côn bằng một cách to. cánh cho đánh bay, bụng càng là xuất hiện một dữ tợn to đập thuộc lòng. Đáng chết, ta muốn ngươi chết. Cự ma bị thương, hắn là giống giận hướng Phương Viêm phóng tới. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng là tại hắn phản kích xuống, Phương Viêm cũng không chịu nổi. Hắn hóa thân thành côn bằng, phần lưng càng bị đối phương đánh lõm xuống. Ngươi thân thể này hay lại là quá yếu. Côn bằng biến hóa thời gian có hạn, ta nhiều nhất ở phát động một đòn, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi kia đằng yêu binh xử lý. Côn bằng chí tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, ngươi yên tâm, này cự ma thống lĩnh đã bị thương nặng, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Rống. Côn bằng một cách bay lượn, từ trên trời cao là bay mà xuống. Kim sắc cự trảo là chụp vào kia cự ma vung tới kia to lưỡi búa to. Chỉ nghe giống một tiếng hét giận dữ, kia cự ma thống lĩnh là nhảy lên một cái, đánh về phía kia côn bằng chí tôn. Một bộ đồng quy với tan đấu pháp. Cô A Tô Đi. Ngay tại côn bằng chí tôn bị buộc lui lúc, đột nhiên Phương Viêm nhất định hét. Một cây đằng mạn là giống như dao long xuất hải một loại đánh úp về phía kia cự ma thống lĩnh. 1755. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 914. Thánh tử Liễu Mộ Bạch. Đáng chết thực nhân vượt đằng cho ta đoạn. Cự ma thống lĩnh hét. Muốn đem kia chui vào bên trong cơ thể thực nhân vượt đằng chạm tay cho chặt đứt. Đằng yêu binh nhưng là tổ hợp thực nhân vượt đằng, huyễn ma thần đằng, thái dương thần đằng, còn thôn phệ số. Canh kim chi kim. Muốn nhu có thể nhu. Muốn mới vừa có thể mới vừa. Cự ma thống lĩnh bị côn bằng chí tôn làm trọng thương. Hắn toàn lực nhất kích, lại không có thể đem kia đằng yêu binh chạm tay cho chặt đứt. Ngươi có thể đi chết. Phương Viêm thấy cự ma thống lĩnh không có thể phá ra đằng yêu binh phân ra đằng mạn chạm tay, mà côn bằng chí tôn trở lại dưỡng hồn trong ngọc. Phương Viêm lần nữa nắm giữ thân thể. Hắn là hét một tiếng đón lấy, liền toàn lực thúc sụp đằng yêu binh. Đây là hắn chém chết này cự ma thống lĩnh thời cơ tốt nhất. Theo Phương Viêm tiếng hét vừa rơi xuống, kia đằng mạn chạm tay là phóng lên cao, tạo thành một cái lồng giam đem kia cự ma thống lĩnh cho vây khốn. Từng cây một vai thịt bắp như chân long được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn, đằng mạn giữ nguyên vào đến kia cự ma thống lĩnh trong cơ thể. Không phá nổi kia đằng mạn lồng giam, kia cự ma thống lĩnh là trừ giống giận hay lại là giống giận. Cự ma thống lĩnh tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi là kéo dài ước chừng một cái bữa cơm công phu, mới dần dần an tĩnh lại. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40 triệu công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này cự ma thống lĩnh là bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy sạch sẽ. Rốt cuộc thì giết chết này cự ma thống lĩnh. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là cả người đều cảm giác mệt lả một dạng, tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền sủi lơ trên đất. Phương Viêm mặc dù đem đến cự ma thống lĩnh giết chết, cho dù có côn bằng chí tôn hỗ trợ, nhưng là thương thế hắn là gần một bước trở nên ác liệt. Giờ phút này hắn phải làm là mau sớm tìm một chỗ chữa thương. Đan dược chi lưu Phương Viêm không có hiệu quả, Phương Viêm chỉ có thể là dựa vào tiên giới tu bổ hệ thống từ từ tu bổ. Hắn đem cự ma thống lĩnh chém chết, hắn là tìm một cách địa phương an tĩnh điều dưỡng. Không biết Ninh Liệt bọn họ thế nào, có hay không phá vòng vây. Phương Viêm vận công xong, hắn đem thương thế trên người là ổn định lại, hắn nghĩ tới mẹ Tống Linh Sương đám người, nhất thời không khỏi nói. Giờ phút này, bởi vì Phương Viêm chém chết kia cử ma thống lĩnh, ở chôn cất hồn lĩnh một đám ma tộc, có thể nói là như rắn không đầu. Đại quân ma giới bị bại, Tống Linh Sương đám người là cùng kia Cửu Dương Tông một đám cường giả là hối hợp lại cùng nhau. Giờ phút này đang hướng về kia địa ngục khẩu bay vút đi. 3 ngày sau, Phương Viêm đem thân phận thương là xử lý thỏa đáng. Phương Viêm phát hiện không có lửa rất trong tiên phủ thời gian ra tốc trận pháp. Phương Viêm hành động phi thường bất tiện, chính là chữa thương ngươi. So với dĩ vãng hao tổn mất thì giờ muốn lâu không ít. Chờ lần này trở về tới địa ngục miệng, ta nên luyện chế một món không gian tiên khí. Chỉ có như vậy, ta sau này làm việc sẽ thuận lợi không ít. Phương Viêm đứng dậy cảm thụ một chút thân thể trạng thái, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta còn là trước chạy về địa ngục khẩu thám thính một chút tình huống đang nói. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra, hướng địa ngục khẩu là nhanh chạy tới. 3 ngày sau, Phương Viêm đuổi tới địa ngục miệng, hắn phát hiện địa ngục này miệng phủ cận là tụ tập số ma tộc. Đáng chết, địa ngục này đại thế giới lại có nhiều như vậy ma tộc. Tin tưởng dùng không bao lâu, địa ngục này đại thế giới sẽ thất thủ. Phương Viêm nhìn từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới ma tộc. Nếu không phải hắn lại côn bằng cực tốc, giờ phút này hắn là căn bản liền đuổi không trở về địa ngục khẩu. Hắn nhất định sẽ gặp phải kia ma giới ma tộc đuổi giết. Mở cửa thành, Phương Viêm đứng tại chỗ ngục miệng xuống, hướng về phía trong thành thủ quân là tiếng nói: người tới người nào? Ta là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử Mộc Viêm. Phương Viêm nghe vậy là trầm giọng nói: có thể có lệnh bài. Trên tường thành lính gác nghe vậy nói: lệnh bài không có vấn đề, ngươi chờ chút, này liền mở ra trận pháp. Chuyện gì xảy ra, địa ngục này miệng thế nào biến hóa? Lính gác xâm nghiêm. Phương Viêm tiến vào địa ngục khẩu, tiếp lấy liền hướng kia thủ thành được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đồng môn là hỏi. Còn chưa phải là ma giới những thứ kia tạp toái. 2 ngày này là phái ra số. Được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ma giới gian tế lăn lộn vào trong thành, muốn hành bên trong công phá địa ngục khẩu. Thủ vệ kia nghe vậy là không nhịn được trầm giọng nói. Phương Viêm nghe vậy, liếc một cái bốn phía, phát hiện địa ngục này miệng phủ cận là có đại chiến vết tích. Hắn hiểu. Ở gần đây mấy ngày nay, địa ngục này đại thế giới ma tộc là lại có động tác mới. Bọn họ định tấn công qua địa ngục khẩu, hơn nữa còn suýt nữa thành công. Lúc này mới khiến cho địa ngục này miệng là phòng bị xâm nghiêm, có chút sợ bóng sợ gió. Mộc Viêm, ngươi trở lại, ta còn tưởng rằng ta ở cũng không thấy được ngươi. Tiến vào địa ngục khẩu, Ninh Liệt ở trên tường thành là thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Ha ha, ta ra lệnh đại áp, còn chết không? Phương Viêm nghe vậy là không do ha ha cười nói. Không nói, ngươi trên người bị thương, này có tu luyện tháp, ngươi có thể đến nơi đó mặt chữa thương. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Ừ, trên người của ta thương là nên tốt dễ xử lý trở xuống. Nghĩ đến trên người số chữa thương đan dược đối với hắn vô dụng, Phương Viêm là gật gật đầu nói. Lần này chạy về địa ngục khẩu Cửu Dương Tông chỗ ở, Phương Viêm liền là muốn mượn địa ngục này miệng tu luyện tháp chữa thương. Tiến vào trong thành, Phương Viêm là lại cùng Tử Vân thấy một mặt, hắn cũng không thấy kia Tống Linh Sương. 3 ngày sau, Phương Viêm từ tu luyện trong tháp đi ra. Hắn lợi nhuận dùng tu luyện trong tháp thời gian gia tốc. Hắn thương thế trên người là khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Viêm huynh đệ, ngươi thương thế trên người đều tốt. Ninh Liệt vừa thấy Phương Viêm là không do cười nói. Ừ, cởi ngươi phúc, trên người của ta thương đều tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Há, đúng lần này tới thấy ngươi, ta là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nói cho ngươi biết. Xương Thánh Nữ hắn muốn gặp ngươi. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Xương Thánh Nữ yêu thấy ta. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ kỳ quái. Hắn có chút. Này Xương Thánh Nữ tại sao phải gặp hắn? Cáo từ Ninh Liệt, Phương Viêm là hướng Xương Thánh Nữ chỗ tẩm điện bước đi. Ngươi chính là Mộc Viêm. Ngay tại Phương Viêm đến gần kia Xương Thánh Nữ tẩm cung lúc đột nhiên, một thân ảnh là ngăn lại Phương Viêm đường đi. Ngươi là ai, tại sao ngăn trở ta đi đường? Phương Viêm nghe vậy, chành lên trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên quần áo trắng. Đối phương giọng bất thiện, tiết lộ ra một cỗ cao ngạo. Hắn là không nhịn được cau mày nói, ta là ai? Ngươi cũng không biết ta là ai. Thanh niên quần áo trắng nhìn Phương Viêm mặt đầy cao ngạo. Hắn có chút. Hắn là Cửu Dương Tông Thánh Tử Liễu Mộ Bạch. Phương Viêm lại không nhận biết hắn. Nhất thời là mặt đầy kỳ quái nói. Ngươi là ai, rất không lên sao? Ta thế nào cũng phải muốn biết ngươi sao? Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Đối phương chính là phi tiên cảnh cường giả thì thế nào? Nhưng là chết ở trong tay hắn phi tiên cảnh cường giả nhưng là có mấy cái. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Liễu Mộ Bạch nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải cố kỵ nơi đây trường hợp không đúng, hắn đã sớm một quyền đem đáng ghét này được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra hỏa cho đánh gục. Thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta? Nhìn Liễu Mộ Bạch trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phương Viêm là có chút không hiểu. Hắn thế nào dẫn đến này tự cho là đúng ra hỏa? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 915. Khiêu khích thánh tử. Hừ, ra tay với ngươi, chỉ bằng ngươi ngoại môn đệ tử này thân phận, ngươi cho là, mày xứng à? Liễu Mộ Bạch trên mặt là thoáng qua một vệt cao ngạo vẻ khinh thường. Không đồng thủ tốt nhất. Ngươi nên để làm chi đi, đừng ở chỗ này cản đường. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghe người ta lời nói sao? Liễu Mộ Bạch có lời còn chưa nói hết, nhưng là lại bị Phương Viêm cắt đứt, nhất thời không khỏi mặt đầy khó chịu nói. Ngươi người ngô ngốc, ngươi mới sẽ không nghe người ta lời nói. Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Người này muốn kiếm cớ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta bất kể ngươi Xương Thánh Nữ tại sao phải gặp ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi cách Xương Thánh Nữ xa một chút. Liễu Mộ Bạch không nghĩ tới Phương Viêm lại là một cái đau đầu, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hắn cho là hắn có Xương Thánh Nữ bảo bọc liền có thể không đem hắn coi vào đâu. Vậy hắn liền lầm to. Ngươi. Phương Viêm nghe được Liễu Mộ Bạch uy hiếp chi viêm, hắn là ngay lập tức sẽ xù lông bị đối phương nói cho lôi không rõ. Người này lại muốn làm hắn tiện nghi lão tử. Tiểu tử, ngươi cái gì ngươi? Này Xương Thánh Nữ là ta Liễu Mộ Bạch nữ nhân. Ngươi nếu là can đảm dám đối với hắn có cái gì ý đồ xấu, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Con bà nó ngươi đại gia, ngươi là cái thứ gì cút cho ta. Phương Viêm nghe vậy giận. Người này thật là không biết sống chết. Đào góc tường lại là đào được trên đầu của hắn. Thật là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi lại dám gọi ta biến. Hôm nay chính là ngại vì môn quy, ta cũng phải cấp ngươi một chút giáo huấn. Liễu Mộ Bạch không nghĩ tới Phương Viêm hắn sẽ có phản ứng. Như vậy, nổi giận một tiếng, giơ tay lên liền muốn giáo huấn Phương Viêm. Mộc Viêm, là ngươi tới sao? Vào thời khắc này, Xương Thánh Nữ trong tẩm cung là truyền tới một. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Bản thánh tử không cùng ngươi là không chấp nhận, chờ ngươi thấy xương thánh nữ sau ta ở yêu ngươi chờ coi. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm lạnh rên một tiếng, tiếp lấy chín phẩy tay áo bỏ đi. Mộc Viêm, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Liễu Mộ Bạch vừa đi đón lấy kia xương thánh nữ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không có gì, chẳng qua là gặp phải một cái chó điên, không có gì. Phương Viêm liếc một cái Liễu Mộ Bạch đi xa bóng lưng, nhàn nhạt nói. Há, đúng thánh nữ điện hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe rằng Phương Viêm nói mình là chó điên kia, Liễu Mộ Bạch là một lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Nhớ hắn đường đường Cửu Dương Tông thánh tử, lại bị người là tỉ dụ thành chó điên. Hắn trong lòng thề đợi một hồi nhất định phải Phương Viêm đẹp mắt. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta đến trong phòng nói chuyện đi. Tống Linh Sương cũng phát ra Liễu Mộ Bạch đang ở phủ cận, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Phương Viêm theo Tống Linh Sương tiến vào nội đường. Tống Linh Sương ở trong phòng là bày cách âm kết giới. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Mộc Viêm, ta không biết ngươi có cái gì dựa vào. Nhưng là ngươi không nên như thế đắc tội này Liễu Mộ Bạch. Một khiêu lương tiểu sửu, ta căn bản cũng không coi vào đâu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi là cười lạnh nói. Không nói. Ta biết ngươi là có bản lãnh người, lần này tìm ngươi đến, ta nghĩ rằng xin ngươi cho ta tiến cử một chút Phương trưởng lão. Tống Linh Sương nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Có thể ở cự ma thống lĩnh dưới sự đuổi giết sống sót. Nàng cũng biết. Phương Viêm rất không giống hắn thấy như vậy. Chỉ là một ngoại môn đệ tử. Phương Viêm hắn là thân phận gì? Này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng muốn từ trong miệng hiểu Phương Viêm tung tích. Tự chôn cất hồn lĩnh nhất dịch Tống Linh Sương nàng thoát khốn sau. Hắn từng về Cửu Dạng Tông một chuyến. Con mắt là vì hỏi dò một chút Phương Viêm trưởng lão chuyện. Nhưng là để cho hắn kỳ quái là, hắn hỏi qua nội môn phần. Trưởng lão, bọn họ cũng không biết Cửu Dương Tông có một cái trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Bây giờ, hắn liền muốn tìm Phương Viêm hỏi một chút. Phương Viêm trưởng lão ở Cửu Dương Tông có phải là thật hay không tồn tại? Hay lại là lừa hắn? Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trở lại tông môn đang nói đi. Bây giờ ta cũng không liên lạc được hắn. Phương Viêm nghe vậy cân nhắc một chút giọng nói. Hắn cũng không biết cùng Tống Linh Sương đối với hắn là một cái thái độ gì, còn có đối hắn cha là một thái độ gì. Nếu muốn nhận nhau, Phương Viêm là quyết định chú ý. Trước hết để cho hắn và phụ thân gặp mặt một lần. Nếu là trong mắt của hắn thật có phụ thân, bọn họ ở nhận nhau cũng không muộn. Nguyên lai là như vậy, chờ ngươi về Cửu Dương Tông lúc, ngươi nhất định phải giúp ta tiến cử xuống. Tống Linh Sương nghe vậy không khỏi nói. Thánh nữ điện hạ còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì đệ tử kia liền cáo từ. Phương Viêm thấy Tống Linh Sương ngậm miệng không nói. Nhất thời không khỏi đứng dậy nói cáo từ. Ngươi đi giúp ngươi đi. Tống Linh Sương nghe vậy là có một ít mất mát nói. Phương Viêm nghe vậy thối lui ra Tống Linh Sương phòng ngủ. Nhưng là hắn mới vừa ra tới, tiếp lấy liền bị kia thánh tử Liễu Mộ Bạch ngăn cản. Ngươi đi theo ta một chuyến. Làm gì ta, ngươi kêu ta đi ta phải đi, ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ khinh thường nói. Thế nào, hiểu sợ? Liễu Mộ Bạch trên mặt phải hiện lên vẻ khinh thường, vẻ trào phúng. Nếu là ngươi sợ lời nói, ngươi liền nói cho ta biết, xương thánh nữ tìm ngươi chuyện gì, hắn và ngươi nói gì? Ngươi là ngu si sao? Ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Ta cho ngươi biết. Ngươi thật là rất buồn chán, có bản lãnh, ngươi đi ra bên ngoài giết nhiều mấy cái ma tộc. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Ngươi, Liễu Mộ Bạch không thầm nghĩ. Phương Viêm dám khiêu khích như vậy cho hắn. Một cổ cường đại khí thế là giống như trời long đất lở như thế hướng Phương Viêm là ép tới. Đây là tiểu nhi khoa. Liền điểm này khí thế cũng muốn chèn ép ta. Ta xem ngươi hay là trở về đang tu luyện vài năm đi. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Phương Viêm cảm nhận được đối phương kia khiếp người khí thế. Người này muốn hắn ở phòng khách này đám đông xuống ra thủ. Hắn hồng hoang bổn nguyên công vận chuyển lên đến. Nhất thời. Vẻ này khiếp người uy áp liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mau nhìn. Đó là thánh tử Liễu Mộ Bạch. Còn có kia người mặc đồng phục ngoại môn để tử đồ trang sức người là ai? Hắn lại không sợ này thánh tử. Phương Viêm cùng thánh tử Liễu Mộ Bạch tranh chấp là hấp dẫn phủ cận vài tên Cửu Dương Tông đệ tử chú ý. Bọn họ là ở phía xa không ngừng ngắm nhìn. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nghe được bốn phía truyền tới tiếng nghị luận. Liễu Mộ Bạch hắn là Cửu Dương Tông đường đường chính chính thánh tử. Khi nào bị một cái bất nhập lưu ngoại môn đệ tử khiêu khích như vậy xem thường qua. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Nghe được xa xa truyền tới tiếng nghị luận. Hắn mặt là nóng bỏng. Hắn cảm thấy có cần phải ngay trước mọi người đem này một vô tôn trưởng ngoại môn đệ tử đánh chết. Tốt xứng đứng hắn vô địch uy tín. Thế nào? Bị ta nói đến chỗ đau. Ngươi này hùng dạng. Còn muốn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lại muốn đánh xương thánh nữ chủ ý. Ta khuyên ngươi chính là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Cũng không nhìn một chút giận là cái gì tánh tình. Phương Viêm nhìn đối phương trong mắt không ngừng lóe lên sát cơ. Hắn hiểu này Liễu Mộ Bạch là đối với hắn đồng sát tâm. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. 1724 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 916. Không cân bằng tỉ thí. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Theo Phương Viêm kia khiêu khích tiếng nói vừa dứt kia Liễu Mộ Bạch là đang ở cũng nhẫn không đi xuống, hắn là hét. Một tiếng. Đón lấy. Một trưởng là vỗ về phía Phương Viêm. Hôm nay hắn chính là liều mạng bị trách phạt. Hắn cũng phải đem đáng ghét này tiểu tử đập chết. Hắn Liễu Mộ Bạch một mực ngưỡng mộ thánh nữ Tống Linh Sương. Ở Cửu Dương Tông này không phải là cái gì bí mật. Nhưng là Phương Viêm lại giễu cợt hắn là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Với tình, với lý, hôm nay Phương Viêm đều phải chết. Thánh tử uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Giết người rồi. Thánh tử đại nhân giết người rồi. Ngay tại thánh tử Liễu Mộ Bạch ôm hận ra tay với hắn, Phương Viêm là đã sớm phát giác ra. Côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng là trong nháy mắt thi triển ra. Tránh thoát đối phương nén giận một đòn. Tiếp lấy liền không nhịn được thét to. Chuyện gì xảy ra, người nào ở địa ngục này miệng gây chuyện còn không cho lão phu dừng tay. Theo Phương Viêm tiếng thét chói tai vừa rơi xuống, Liễu Mộ Bạch một trưởng tạo thành. Động tính, giờ phút này là thời kỳ phi thường, tùy thời đại quân ma giới cũng có thể giết tới. Liễu Mộ Bạch mới vừa động thủ chú đóng ở nơi đây Cửu Dương Tông trưởng lão là hướng về phía Liễu Mộ Bạch là quát to. Mạnh trưởng lão, tiểu tử này đáng ghét, khiêu khích cho ta, tiểu tử này quả thực đáng chết. Thánh tử Liễu Mộ Bạch nhìn kia xuất hiện mặt mũi giống như khô cằn như thế lão giả là không nhìn được lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra? Mạnh trưởng lão cũng không có nghe tính Liễu Mộ Bạch lời của một bên, mà là nhìn về phía xa xa Phương Viêm nói. Trưởng lão, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Này thánh tử Liễu Mộ Bạch hắn một lời không hợp liền muốn giết ta. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía kia mạnh trưởng lão phàn nàn nở mặt nói. Nói điểm chính. ta không phải là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nghe các ngươi ở nơi này cãi vã. Ai cho các ngươi quyền lực ở nơi này đồng thủ? Đấu tranh nội bộ, có gì tài ba, có bản lãnh đi phết bên ngoài ma tộc đi đồng môn tương tàn. Các ngươi không nhớ Cửu Dương Tông điều thứ nhất môn quy là cái gì? Cấm chỉ đồng môn tương tàn. Có cái gì ăn oán? Các ngươi có thể nói sinh tử trên đài nhất quyết sinh tử. Mạnh trưởng lão hướng về phía Phương Viêm cùng Liễu Mộ Bạch là lạnh lùng nói. Trưởng lão giáo huấn vâng. Phương Viêm nghe được kia mạnh lão giáo huấn âm thanh, hắn là ngoan ngoãn nói. Ngươi, Liễu Mộ Bạch. Vì Cửu Dương Tông thánh tử, vốn nên vi biểu tỷ số, lại tổ chúng gây chuyện, niệm tình ngươi không có tạo thành quá. Hậu quả, phạt ngươi 1 năm linh thạch bổng lục. Đối với lần này xử phạt, ngươi có thể có ý kiến. Mạnh trưởng lão hướng về phía Liễu Mộ Bạch là lạnh lùng nói. Ta không có ý kiến gì. Liễu Mộ Bạch sắc mặt tái xanh. Đối mặt cường đại mạnh trưởng lão. Đây là Cửu Dương Tông thật quyền trưởng lão. Hắn chính là không cam lòng. Cũng chỉ có thể là đánh rớt sang hướng trong bụng nuốt. Ngươi 19 Dương Tông ngoại môn đệ tử. Ngươi mục vô tôn trưởng. Khiêu khích thánh tử. Vốn nên đưa ngươi đuổi ra khỏi tông môn. Nể tình ngươi là sơ phạm. Phạt ngươi bế môn tư quá 1 năm. Trong vòng 10 năm không phải tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Đối với Liễu Mộ Bạch thái độ, mạnh trưởng lão vô cùng hài lòng. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm lạnh lùng nói. Trưởng lão, đệ tử có lời muốn nói. Theo kia mạnh trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm cũng không làm. Đi đến nơi này ngục đại thế giới hắn là vì giết địch kiếm lấy công điểm giá trị. Nàng có thể không muốn bế môn tư quá. Nhất thời không khỏi nói. Thế nào? Ngươi đối bổn trưởng lão xử lý không hài lòng. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt kia mạnh trưởng lão nghiêm mặt. Hướng về phía Phương Viêm mười lạnh lùng nói. Không phải là. Đệ tử đối trưởng lão xử lý không phải bất mãn ý. Mà là giờ phút này. Địa ngục khẩu gặp nạn. Ma giới ma tộc đại cử binh xâm lấn. Chính là tông môn thời khắc nguy nan. Đệ tử nguyện ý ra trận giết địch lấy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ra trận giết địch. Lấy ngươi thần thông sơ kỳ nhất trọng bay tu vi. Ngươi cũng đã biết. Một khi bước vào chiến trường. Ngươi có thể không thấy được ngày mai thái dương. Mạnh lão hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta biết, sinh tử có số, có chết nhẹ tựa lông hồng, có chết nặng như Thái Sơn. Đệ tử nguyện ý vì tông môn lăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Phương Viêm nghe vậy đem lồng ngực là thật thẳng tắp, cất cao giọng nói. Ha ha, tốt một câu có chết nhẹ tựa lông hồng, có chết nặng như Thái Sơn, vì tông môn lăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Mạnh trưởng lão nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Trưởng lão, chuyện này do thánh tử Liễu Mộ Bạch đưa tới. Đệ tử muốn cùng này thánh tử so một lần. Xem ai giết địch số lượng nhiều. Phương Viêm nghe được mạnh trưởng lão tán thưởng tiếp lấy liền hướng về phía một bên Liễu Mộ Bạch là khiêu khích nói. Ngươi muốn so với ta. Ta có nghe lầm hay không, ngươi muốn so với ta giết địch số lượng. Liễu Mộ Bạch nghe được Phương Viêm khiêu khích lời nói, hắn là móc móc lỗ tai, một bộ không thể tin bộ dáng. Thế nào, ngươi sợ? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Nhịp còn thật sự cho rằng ngươi là phi tiên cảnh cường giả, dám so với ta. Liễu Mộ Bạch cười lạnh. Là không đúng miệng nói coi là. Mà là phải dựa vào hành động thực tế. Một câu nói. Ngươi có dám hay không so với. Phương Viêm nghe vậy hơi không kiên nhẫn nói. So với. Thế nào không thể so với. Nhưng là cứ như vậy so với. Quá không có ý nghĩa. Chúng ta được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thêm chút tiền đặt cuộc. Liễu Mộ Bạch cười lạnh. chính có ý đó. Để tránh ta ỉ hiếp nhỏ, chỉ cần ngươi giết địch có thể có ta hơn một nửa, coi như ngươi thắng. Nếu là không có, ta cũng không lấy mạng của ngươi, chỉ cần đoạn ngươi một tay. Sau này nhìn thấy ta liền cút xa, chừng nào tốt chừng nấy. Liễu Mộ Bạch nghe vậy không khỏi nói, muốn là ta thắng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, nếu là ngươi thắng lời nói, ngươi muốn thế nào? Liễu Mộ Bạch nghe vậy không khỏi nói, đùa, hắn chính là phi tiên cảnh cường giả, hắn sẽ không sánh bằng một cái thần thông cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Ta thắng cũng không cần cái mạng nhỏ ngươi, chỉ cần ngươi không cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng đánh xương thánh nữ chú ý. Thấy tiểu gia ta là cút xa, chừng nào tốt chừng nấy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, ha ha, hay, hay, được. Liễu Mộ Bạch nghe được Phương Viêm kia khiêu khích lời nói, hắn là giận quá thành cười. Mạnh trưởng lão, chuyện này, xin ngươi hãy làm chứng. Ta sợ một ít tiểu nhân không chịu thua, đến lúc đó ăn quy không nhận nợ. Một Viêm, chuyện này ngươi có thể cân nhắc kỹ. Mạnh trưởng lão nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không thành vấn đề, liền y theo hắn nói. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, đã như vậy, sẽ để cho lão phu làm chứng. Các ngươi tỉ thí lấy một tháng làm chuẩn, bất luận thủ đoạn, tỉ thí kết quả xem các ngươi giết địch số lượng. Mạnh trưởng lão cũng không coi trọng Phương Viêm, hắn là nhàn nhạt nói, đây là một trận không cân bằng tỉ thí. Cuộc tỉ thí này, từ vừa mới bắt đầu lúc, kết quả là đã định trước. Phương Viêm hắn không thể nào là này thánh tử Liễu Mộ Bạch đối thủ. Nếu không có vấn đề gì, vậy mọi người cũng coi vậy đi, một tháng sau ở thấy. Một Viêm, ngươi tại sao như vậy xung động? Ngươi làm sao biết cùng này Liễu Mộ Bạch đánh như vậy đánh cược? Đợi kia Mạnh trưởng lão vấy lui tụ tập ở bốn phía Cửu Dương Tông đệ tử. Trong đám người Ninh Liệt là mặt đầy lo âu hướng về phía Phương Viêm nói, thế nào, các ngươi không coi trọng ta? Phương Viêm nghe vậy chân mày là khều một cách nói, không phải là không coi trọng ngươi, mà là này Liễu Mộ Bạch thực lực đặt ở vậy, không có ai coi trọng ngươi, sợ rằng chỉ có chính ngươi chém tốt ngươi. Thật là có chút ngươi sẽ cùng này Liễu Mộ Bạch đánh như vậy đánh cược. Nếu không ở sau đó được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trong một tháng, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài, chém chết ma tổ coi như ngươi. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói, 1786 thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 917 săn thú ma tộc. Không cần, ta một người liền có thể ứng phó. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói, nếu là hắn thật chẳng qua là thần thông cảnh thực lực, hắn thật đúng là sẽ không ngốc đến cùng đối phương đánh cuộc. Hắn là có nắm chắc tất thắng mới cùng đối phương tỉ thí. Thật không quan tâm ta hỗ trợ, đối phương nhưng là Cửu Dương Tông thánh tử, phi tiên cảnh cường giả a. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói, những thứ này ta đều biết, ngươi xem đi, cuối cùng thắng người nhất định là ta. Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng, phụ thân, ta đã cho ngươi bạc trừ một khối bản cước thạch. Mẹ đối ngươi là có hay không còn có tình, vậy chỉ có thể là nhìn ngươi bản lĩnh. Phương Viêm trong lòng mười yên lặng cầu nguyện. Vốn là Phương Viêm là muốn đem kia thánh tử Liễu Mộ Bạch giết chết, nhưng là cuối cùng suy nghĩ một chút liền xóa bỏ. Đối phương chỉ là ra thích xương thánh nữ, nếu là đem tiền đặt cuộc nói quá chết, đối phương cũng sẽ không làm mà đợi ngã xuống. Đến lúc đó muốn giết đối phương, trong tay hắn đông đảo lá bài tẩy ướp sẽ bại lộ một ít. Hắn chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. để cho là không đang đối với Sương Thánh Nữ ý nghĩ ngu ngốc. Muốn là đối phương ở không biết điều lời nói, đến lúc đó hắn có là biện pháp đối phó hắn. Các ngươi nghe nói sao? Một cái tên là Mộc Viêm ngoại môn đệ tử muốn cùng Liễu Mộ Bạch Thánh Tử tỉ thí. Hừ, một cái ngoại môn đệ tử cũng muốn cùng Liễu Mộ Bạch Thánh Tử tranh huy, thật là không biết sống chết. Thánh tử hắn là giỏi nhất, hắn đây nhất định sẽ thắng. Gọi là Mộc Viêm ngoại môn đệ tử thật là không biết sống chết. Vọng tưởng cùng thánh tử tỉ thí, thật là không biết trời cao đất rộng. Phương Viêm cùng Liễu Mộ Bạch tỉ thí, giống như gió lúc ở địa ngục miệng chú nổi lên. Đặc biệt là Liễu Mộ Bạch một ít người ngưỡng mộ cùng người ái mộ, bọn họ là không ngừng ầm ĩ. Phương Viêm cử động là châm chọc, không sai biệt lắm đem Phương Viêm là trở thành Cửu Dương Tông một đám môn đồ số một công địch. Đối với nhiều chút Liễu Mộ Bạch người ái mộ tiếng xếu cợt cùng tiếng chửi rùa, Phương Viêm là căn bản cũng không quan tâm. Hắn là hướng thường ngày trở lại chỗ ở, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai sẽ lên đường đi ra ngoài săn thú địa ngục trên đại thế giới ma tộc. Đối phương là phi tiên cảnh tu sĩ, hắn phải là toàn lực ứng phó. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày còn tối tăm mờ mịt phát sáng, Phương Viêm ra địa ngục khẩu chỗ ở, hắn là ai cũng không làm kinh động. Đây là một mình hắn chiến trường, hắn cũng không muốn có người theo dõi. Nếu là cùng người đồng hành, trên người hắn là có rất nhiều lá bài tẩy đều không thể thi triển. Lần này ta nhất định sẽ thắng. Phương Viêm cho mình bơm hơi côn bằng cực tốc thi triển ra, hướng địa ngục đại thế giới sâu bên trong là nhanh bay vút đi. Cửu Dương Tông ở địa ngục miệng chỗ ở. Ngươi nói cái gì? Vậy kêu là Mộc Viêm tiểu tử, không có tìm bất kỳ người giúp, ngay mới vừa rồi là ra địa ngục khẩu. Liễu Mộ Bạch hướng về phía một tên Cửu Dương Tông nội môn đệ tử nói. Thánh tử, ngươi để cho tiểu nhìn chằm chằm vậy kêu là Mộc Viêm tiểu tử nhất cử nhất động. Ngay mới vừa rồi, trời vừa phát sáng, này Mộc Viêm chỉ có một người lặng lẽ ra địa ngục khẩu chỗ ở. Ta đây mới đến bẩm báo thánh tử đại nhân ngươi. Kia nội môn đệ tử là mặt đầy nhún nhường, trong lời nói là tiết lộ ra đòi có ý. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ ẩn giấu thực lực? Nhưng là không đúng. Hắn rõ ràng là thần thông cảnh sơ kỳ nhất trọng thực lực. Hắn dám cùng ta đánh như vậy đánh cược, nhất định là có nơi dựa dẫm. Liễu Mộ Bạch có chút không hiểu nổi Phương Viêm hành động này là dụng ý gì, nhất thời không khỏi cau mày nói. Quản hắn thì rõ, hắn một cái ngoại môn đệ tử, coi như hắn ẩn giấu thực lực, làm thịt bản công tử trước mặt, hắn là lật không nổi bao đợt sóng. Liễu Mộ Bạch không nghĩ ra Phương Viêm hành động này là ý gì, tiếp lấy liền lắc lắc đầu nói. Bất quá, không khỏi có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này ta phải được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn toàn lực ứng phó. Liễu Mộ Bạch vẫy lui kia nội môn đệ tử, tiếp lấy ra phòng ngủ. Phương Viêm bắt đầu hành động, hắn tự nhiên không dám thờ ơ. Lần này hắn thắng, cũng nhất định phải thắng thật xinh đẹp. Để cho Phương Viêm hiểu, hai người bọn họ người đang lúc chênh lệch là không đủ để trong nhớ. Phương Viêm tiến vào địa ngục đại thế giới, tiếp lấy liền tiến vào đến khu vực không người. Hắn tự nhiên liền sẽ không biết này Liễu Mộ Bạch cũng bắt đầu săn thú địa ngục đại thế giới ma tộc. Bất quá, hắn chính là hiểu cũng sẽ coi là không biết như thế. Coi như không có cùng Liễu Mộ Bạch tỉ thí, hắn cũng sẽ cổ động sát hại ma tộc tích lũy công điểm giá trị tu luyện. Thật ra thì Phương Viêm cùng Liễu Mộ Bạch tỉ thí, đó cũng không phải là nghĩa khí dụng sự. Hành động này nhìn như 30 không biết tự lượng sức mình, nhưng này là Phương Viêm mưu đồ đã lâu chuyện. Tại sao biết nói gì? bởi vì Phương Viêm cần số. Được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công điểm giá trị cùng tông môn điểm cống hiến. Nếu như không có đủ điểm cống hiến, hắn căn bản cũng không có thể ở trong tông môn đổi mua cùng đang lúc hắn trung ý đồng thiên phúc địa pháp bảo. Mặc dù hắn luyện khí các hệ thống cũng có thể luyện chế, nhưng là hắn luyện chế được pháp bảo phẩm cấp còn không đạt tới tiên khí cấp bậc, không thể đem trong đồng thiên phúc địa thời gian gia tốc phát huy đến cực hạn. Nếu không luyện chế được Cửu Dương Tông đã có sẵn, vậy thì đổi mua một món. Canh chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, đạt được 1.000.000 công điểm giá trị. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5.000.000 công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh cấp chí tôn công pháp Côn Bằng Cực tốc độ thuần thuộc cộng 5.000. Phương Viêm đang chiến đấu, ở tận tình sát hại. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe là mới tình vui thích, động tác là càng ngày càng lưu loát. Hắn phát hiện bị giết trách còn cho tới bây giờ không có như vậy này qua. Nửa ngày chết ở trong tay hắn thần thông ma tộc là có mấy trăm nhiều. Trong đó còn có một chút ma thú, những ma thú này là so với một ít ma tộc mạnh hơn. Nhưng là bọn họ ở mạnh, gặp phải Phương Viêm chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, đại thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Giờ phút này, chết ở trong tay hắn cử ma, lùn ma, quát ma các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cường đại ma tộc là có mười mấy vạn nhiều. Trên người hắn hai cái cao cấp càn khôn túi chứ vật là trang bị đầy đủ tràn đầy. Trải qua hơn nửa tháng mỗi ngày không đêm không ngừng sát hại, Phương Viêm trên người là ngưng tụ một tầng đậm đà như thực chất sát khí. Cả người chính là như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Những ngày gần đây, nhưng phàm là hắn gặp phải ma giới sinh vật, lên tới phi tiên cảnh, xuống đến sinh tử cảnh, hắn là không chừa một mống, thông thông đều giết sạch. Thời gian một tháng rất nhanh thì đi qua. Phương Viêm trừ ở chém chết ma tộc bên ngoài, còn có một việc chính là né tránh ma tộc đuổi giết. Bởi vì hắn chém giết quá nhiều lùn ma, cử ma, quát ma, còn có tu la. Điều này làm cho ma tộc cao tầng bại lộ, hạ lệnh phải đem Phương Viêm này kẻ cầm đầu chém chết. Bởi vì này, bọn họ cũng bất chấp tụ họp binh lực đi tấn công kia địa ngục khẩu. Đáng chết, này quát ma tộc lão cẩu chành quá chết, hôm nay không thu hoạch mấy cái ma tộc. Phương Viêm đem Côn Bằng Cực tốc thi triển cực hạn. Hắn đem đuổi theo đội một quát ma tộc đại quân bỏ rơi xuống. Tiếp lấy hắn là mặt đầy buồn bực nói. Mấy ngày gần đây, hắn chém chết ma tộc tốc độ là không bằng nửa tháng trước. Hắn gặp phải ma tộc có ở đây không là hành động đơn độc, đều là kết bè kết đội. Trong đó còn có phi tiên cảnh ma tộc chấn giữ. Điều này làm cho Phương Viêm thuận lợi cơ hội là càng ngày càng ít. 1780. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 918. Chém quát ma tộc phi tiên cảnh cường gơ. Với Phương Viêm mà nói, hắn không chỉ là vì sát hại mà sát hại. Hắn là vì cường đại, vì trừ bảo an dân. Giờ phút này chỉ muốn tê dơ a dơ quy quy a mơ sát một tên ma tộc, đem tới sẽ thiếu một người tao thủ ma tộc gieo họa. Lão cẩu, ngươi đuổi theo tiểu gia nhiều như vậy ngày, thật sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi sao? Quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả ở phía sau không ngừng theo sát. Phương Viêm là không nhịn được quay đầu nổi giận nói. Ti tiện nhân loại. Ngươi chỉ có thể cầm cường lăng nhược. Giết ta đông đảo ma tộc nhi lang. Hôm nay ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sống vậy là khó thoát khỏi cái chết. Quát ma tộc phi tiên cảnh gương mặt lạnh lùng hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng mắng. Ngươi đã cố ý tìm chết, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm trong mắt là lãnh mang liên thiểm. Cách cùng thánh tử Liễu Mộ Bạch ước định thời gian là càng lúc càng ngắn. Chỉ có 2-3 ngày thời gian. Muốn thắng được cuộc tỉ thí này, hắn trừ đánh chết số sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh ma tộc, hắn muốn ở đánh chết một con phi tiên cảnh ma tộc, như vậy mới đủ phân lượng. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn, ngươi có thể lấy cái gì đi đối phó bổn tọa? Thấy Phương Viêm không ở trốn, mà là dừng lại. Góc kia ma tộc phi tiên cảnh cường giả trên mặt là hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nghe vậy. Thân hình là không lui mà tiến tới. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Tiểu tử, đây chính là ngươi thủ đoạn ẩn giấu sao? Nhưng là vẫn chưa đủ lấy xung chuyển bổn tỏa, ngươi chính là an tâm đi chịu chết đi. Quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả cảm giác trong cơ thể rung một cái. Đón lấy. Trong cơ thể ma nguyên một vận chuyển lên đến. Trong nháy mắt vẻ này cảm giác khó chịu liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là dễu cợt nói. Thiên phú thần thông nhiếp hồn. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc không ngừng tránh né, đột nhiên, góc kia ma tộc phi tiên cảnh cường giả là hét. Một tiếng, tiếp lấy một cổ không nhìn thấy vô hình sóng gần là hướng Phương Viêm cuốn đi. Phương Viêm trực cảm thấy thân thể một trận. Đón lấy, một cổ mát lạnh cảm giác thư thích từ trong đầu tràn ngập mở ra. Phương Viêm vừa mới thức tỉnh, đón lấy trước thời hạn liền thấy một cái đại thủ là hướng hắn đánh tới. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Phương Viêm là đang ở cũng không để ý nhún nhường. Đằng yêu binh biến thành đằng mạn chiến giáp là từ trước ngực bắn nhanh ra như điện. Ngăn trở đối phương đánh tới một đòn. Phương Viêm, ngươi cũng phải cẩn thận. Đây là quát ma tộc nhiếp hồn thần thông. Nếu là ngươi bị hắn nhiếp hồn thần quang đánh trúng, như vậy ngươi liền sẽ biến thành một cổ cái xác biết đi, bị đối phương khống chế. Vào thời khắc này, côn bằng chí tôn tiếng nói là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, mới vừa rồi nhưng là so với xuất thủ tương trợ, ngăn trở đối phương thiên phú thần thông. Phương Viêm nghe vậy là có lòng hơn sợ hãi nói. Này ma giới ma tộc, không có một là nhân vật đơn giản. Không có. Mới vừa rồi, ta không có xuất thủ. Hẳn là trong biển ý thức của ngươi tồn tại nào đó cấm vật. Ngăn trở này quát ma thiên phú thần thông. Côn bằng chí tôn nghe vậy không khỏi nói. Nguyên lai là như vậy á. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy hắn liền biết. Trong biển ý thức của hắn cấm kỵ tồn tại chắc là hắn tiên giới hệ thống. Có tiên giới hệ thống thủ hộ hắn đại não, hắn không sợ nhất liền là địch nhân đoạt xá cùng linh hồn công kích. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta linh hồn công kích? Giờ phút này, góc kia ma tộc phi tiên cảnh cường giả là so với côn bằng chí tôn còn muốn ăn sợ. Hắn thiên phú thần thông một mực ẩn mà không phát. Vì chính là muốn khống chế được Phương Viêm. Sau đó là đem đánh vào cửu dương bên trong tông bộ. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là hắn thiên phú thần thông lại Phương Viêm là không có bất kỳ tác dụng gì. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm sử dụng đằng yêu binh là mạnh làm khó dễ. Ở đối phương lâm vào khiếp sợ trạng thái, đem này quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả trói lại. Tiểu tử, chỉ bằng những thứ này đằng mạn cũng muốn vây khốn bổn tọa. nhìn kia đánh quanh ở trên người to như chân long nhất dạng đằng mạn chạm tay, góc kia ma tộc cường giả là không nhịn được xếu cợt nói. Trong lúc nói chuyện là dùng sức một chút, muốn đem này đằng mạn chạm tay cho đứt đoạn. Ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một nhiều chút phổ thông đằng mạn sao? Nói cho ngươi biết, chính là cự ma tộc, cự ma cũng không tránh thoát. Ngươi cho rằng là lực lượng ngươi so với cự ma tộc cự ma mạnh hơn. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Tiểu tử, bớt ở kia nói chuyện giật gân, nhanh mở cho ta. Quát ma tộc cường giả nghe vậy là mặt liền biến sắc. Trước hắn dùng sức lại không có đem đứt đoạn. Giờ phút này hắn là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là dốc hết toàn lực. Bắp thịt bởi vì không ngừng dùng sức lại nhô ra. Chính là kia chạm tay cũng bị băng thẳng tắp. Còn thiếu một chút lực mới có thể đem đối phương đứt đoạn. Đi chết! Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nổi giận, tự nhiên không muốn nhìn này quát ma tộc cường giả là thoát khốn đi. Đủ loại bá. Công kích là không đoạn hướng trên người đối phương chăm sóc. Mà vào thời khắc này, đằng yêu binh phân ra đằng mạn chạm tay là dài ra từng cây một tiểu đâm. Những thứ này tiểu đâm bởi vì góc kia ma đột nhiên dùng sức cấm đến đối phương thể lực. Thực nhân dược đằng thôn phệ đặc tính phát động. Làm góc kia ma tộc phi tiên cảnh cường giả cảm thấy sợ hãi là trong cơ thể hắn tinh huyết đang nhanh chóng chạy mất. Tin tưởng dùng không nhiều chín cũng sẽ bị thực nhân dược đằng chạm tay nuốt chửng lấy thành người khô. Tiểu tử, ngươi làm gì với ta? Này đằng mạn là thứ dược gì trong cơ thể ta tinh nguyên đang nhanh chóng chạy mất đến? Quát ma tộc cường giả là kinh hoàng hướng về phía Phương Viêm hét. Ngu si, đương nhiên là đòi mạng ngươi đồ vật. Phương Viêm nghe vậy, hạ thủ tốc độ là không một chút nào chậm, hướng về phía đối phương là lại phát động mãnh công. Chỉ chốc lát, góc kia ma tộc phi tiên cảnh cường giả sinh mệnh khí cơ là càng ngày càng yếu. Phương Viêm là sử dụng một thanh phi kiếm đem đối phương đầu cho chặt xuống. Sau đó đánh ra từng miếng phong ấm pháp quyết. Đem đối phương đầu phong ấm. Đến khi hắn thân thể. Chính là để cho kia đằng yêu binh nuốt chửng lấy. Rốt cuộc thì đem đáng ghét này ra hỏa giết chết. Phương Viêm đem quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả đầu nhận được cao cấp càn khôn trong túi đựng đồ. Không nhịn được là thở dài nói. Này phi tiên cảnh cường giả phi thường khó giết. Phương Viêm, mau rời đi nơi đây. Một tên quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả cùng một tên lùn ma tộc phi tiên cảnh cường giả là hướng nơi đây chạy tới. Ngay tại Phương Viêm cảm khái đang lúc Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem Côn Bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền cách xa nơi đây. Mà đang ở Phương Viêm sau khi đi, tại hắn cùng góc kia ma tộc cường giả chiến đấu qua địa phương là tới hai phi tiên cảnh cường giả. Một tên là quát ma tộc. Một tên là lùn ma tộc. Giờ phút này bọn họ là tức giận dị thường, trong con ngươi là lóe lên điên cuồng sát ý. Ai, là ai giết chết si hồn, ta muốn hắn thì sống không bằng chết. Quát ma tộc cường giả là hướng về phía hư không gầm hét lên. Là hắn. Nhất định là vậy cũng ác nhân loại. Hắn giết ta môn rất nhiều tộc nhân. Không nghĩ tới hắn bây giờ là có chém chết phi tiên cảnh cường giả thực lực. Lùn ma tộc cường giả nghĩ đến Phương Viêm tối gần một tháng ở ma tộc bên trong vén lên điên cuồng sát hại. Tạo thành bọn họ rất nhiều tộc nhân chết thảm. Nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 919. Đánh mặt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khoảng cách thời gian một tháng chỉ có 4 ngày, ta phải chạy về địa ngục khẩu. Phương Viêm trải qua Côn Bằng Chí Tôn nhắc nhở. hắn cũng không có gặp phải kia lùn ma tộc cùng quát ma tộc phi tiên cảnh cường giả. Hắn là tìm một chỗ an toàn đem thương thế trên người đơn giản xử lý một phen. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền hướng địa ngục khẩu chạy tới. Phương Viêm đi ra gần một tháng. Vì tránh mở ma giới phi tiên cảnh cường giả vây quét. Hắn cách địa ngục khẩu khoảng cách là đã phi thường xa xôi. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chạy về địa ngục khẩu. Hắn phải toàn lực đi đường mới được. 3 ngày sau, Phương Viêm là cả người chật vật tiến vào địa ngục khẩu. Vì chạy về địa ngục khẩu, hắn lại nhiều lần gặp phải lùn ma tộc, quát ma tộc, còn có cử ma tộc cường giả vây quét. Nếu không phải Côn Bằng Chí Tôn nhắc nhở, tránh đối phái ra phi tiên cảnh cường trung quy số tiền. Nếu không hắn căn bản là đuổi không trở về địa ngục khẩu. Có thể là chính là như vậy. Hắn vẫn tao đến lượng. Thần thông cảnh ma tộc vây quét, làm hắn là thương tích khắp người. Địa ngục khẩu Cửu Dương Tông chỗ ở. Hừ, này Mộc Viêm hãm hại nhất định là bị ma giới ma tộc giết chết. Một tháng, hắn là sẽ không xuất hiện. Cửu Dương Tông thánh tử Liễu Mộ Bạch ở một đám đệ tử vây quanh, hắn là mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hôm nay là hắn và Phương Viêm đánh cuộc một tháng ngày cuối cùng. Hắn là ngày hôm qua chạy về hoàn thành lần này đánh cuộc. Mai nghĩ đến hắn trở lại. Mà Phương Viêm là một chút tin tức cũng không có. Thánh tử Điện Hạ. Tìm trưởng lão tới tuyên án kết quả đi. Kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử nhất định là chết ở ma tộc trong tay. Lại dám cùng Thánh tử Điện Hạ tỉ thí. Thật mười không biết sống chết. Liễu Mộ Bạch bên người mấy tên đệ tử là hướng về phía Liễu Mộ Bạch nói nịnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Mộc Viêm hắn thực lực cường đại, hắn là không hỏa chết. Trong đám người, Ninh Liệt nghe vậy là không nhịn được lắc đầu nói. Chính là Đi Tử Phân, Lưu Tử Thông mấy người cũng tụ tập trung một chỗ. Bọn họ không tin, Phương Viêm sẽ như thế tạo yêu. Có cái gì không thể nào? Một thần thông cảnh con kiến hôi. Lại vọng tưởng cùng Hảo Nguyệt tranh huy. Ngươi cũng đã biết. Bên ngoài tụ tập số ma tộc. Một cái thần thông cảnh ngoại môn đệ tử. Các ngươi nói hắn có thể xuyên qua ma giới ma tộc phong tỏa sao? Có người nghe vậy là không tiếc phản bác. Hừ. Đây chỉ là ngươi được lời từ một phía. Mộc Viêm huynh đệ có thể không phải bình thường ngoại môn đệ tử. Bằng thực lực của hắn liền là trở thành nội môn nòng cốt đệ tử tinh anh cũng không phải là không thể. Ninh Liệt thấy này nội môn đệ tử như thế chê bai Phương Viêm, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Ninh Liệt, ngươi như thế nâng đỡ ngoại môn đệ tử này, thế nào không thấy hắn xuất hiện? Này đã qua một tháng. Nếu như hắn quá mạnh lời nói quả quyết sẽ không đến bây giờ còn không trở lại. Kia nội môn đệ tử nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Mạnh trưởng lão. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Thời gian một tháng lấy đến. Mà kia Mộc Viêm còn chưa có xuất hiện. Ngươi có phải hay không nên tuyên án tỉ thí lần này kết quả? Liễu Mộ Bạch nghe vậy là hướng về phía kia từ trong đại điện đi ra tới mạnh trưởng lão nói. Ở chờ một lát, lúc mặt trời lặn. Kia Mộc Viêm vẫn chưa về lời nói cuộc tỉ thí này coi như so với thắng. Mạnh trưởng lão nhìn một chút sắc trời. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Thời gian từng giây từng phút chạy mất đến trong nháy mắt, sắc trời là dần dần thầm. Mà Phương Viêm là chậm chạp không có trở về. Nhìn, người nọ là ai? Mọi người ở đây các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tẻ nhạt vô vị thời điểm đột nhiên một. Chật vật bóng người xuất hiện ở bên ngoài đại điện, nhất thời có người là không nhịn được cả kinh kêu lên. Mộc Viêm! Là Mộc Viêm hắn trở lại. Lưu Tử Thông thể thấy kia chật vật bóng người, nhất thời không khỏi thét to. Vốn là, Phương Viêm có thể cơm sáng đuổi đến chỗ này, nhưng là hắn khi tiến vào địa ngục khẩu thời điểm, vì nghiệm minh thân phận, Hắn là trì hoãn một đoạn thời gian thật lâu. Lúc này mới tới chậm. Hừ. Đến như vậy muộn. Nhìn hắn chật vật dạng. Nhất định là không có thu hoạch gì. Không biết ở địa phương nào tránh đến bây giờ mới dám ra đây lú đầu. Nhìn Phương Viêm kia chật vật dạng. Không đợi kia Liễu Mộ Bạch mở miệng giễu cợt. Sau lưng một tên nội môn đệ tử là không nhịn được lạnh giọng giễu cợt nói. Nếu này Mộc Viêm đến, như vậy, đón lấy liền nhìn một chút hai người các ngươi thu hoạch. Mạnh trưởng lão vẫy tay cắt đứt Liễu Mộ Bạch vây cánh tiếp tục tiếng giễu cợt thanh âm, nhất thời không khỏi nói. Trưởng lão, đây là ta một tháng thu hoạch. Thần thông cảnh ma tộc thi hài 100,000 cụ. Trong đó, thần thông cảnh hậu kỳ ma tộc 200 cụ. Trong đó có cử ma tộc, có gốc ma tộc cùng lùn ma tộc thi hài. Còn lại đều là thần thông cảnh trung hậu kỳ ma tộc. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là ném ra một cái càn khôn chứ vật. Lấy cổ cụ tản ra uy áp mạnh mẽ thi hài lăn xuống ở quảng trường trên bình đài. Tiếp lấy liền mặt đầy ngạo nghễ nói. Cái gì? Này thánh tử đại nhân thời gian một tháng lại chém chết hơn 10,000 đầu cường thần thông cảnh ma tộc. Thật là quá mạnh. Thật không hổ là chúng ta Cửu Dương trong tông mạnh nhất thánh tử. Theo kia từng cổ tản ra uy áp mạnh mẽ thi hài lăn dưới đất. Trong nháy mắt liền chất giống như sơn nhạc nhất dương cao. Nhất thời có người là không nhịn được cả kinh kêu lên. Này Liễu Mộ Bạch thật đúng là mạnh. Nhiều như vậy thần thông cảnh ma tộc. Trong đó còn thần thông cảnh hậu kỳ cử ma. Đây chính là có thể cùng phi tiên cảnh cường giả chống lại tồn tại. Lại bị hắn chém chết. Lần này, Mộc Viêm hắn sợ là muốn thua. Ninh Liệt đang nhìn nói Liễu Mộ Bạch đổ ra số. Thi hài trong đó hắn còn có số. Ma tộc thi hài không có đổ ra, nhất thời không khỏi nói, đang nhìn hướng Phương Viêm lúc là mặt đầy lo âu. Thần thông cảnh hậu kỳ ma tộc thi hài vừa ra. Tại chỗ người, trên căn bản là không có ai sẽ ở chém địa phương tốt Viêm. Một Viêm còn phải đang so sao. Liễu Mộ Bạch rất hưởng thụ mọi người kia ánh mắt sùng bái, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm là mặt đầy ngạo nghễ nói. So với, thế nào không thể so với. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được khẽ cười nói. Thật là không biết sống chết, muốn thắng bản thánh tử, chẳng lẽ ngươi có thể xuất ra phi tiên cảnh ma tộc thi hài tới. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là không do cười lạnh nói. Trợn phát sáng ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, này là tiểu gia một tháng qua thu hoạch. Phương Viêm không để ý tới đối phương tiếng giễu cợt. Đem bên hông càn khôn túi chứ vật tháo xuống. Tiếp lấy hướng không trung ném đi. Tiếp lấy từng cổ thi thể là từ trên trời hạ xuống. Ha ha, sinh tử cảnh ma tộc. Này Mộc Viêm lại cầm sinh tử cảnh ma tộc thi hài cùng thánh tử so với. Này dương dạng thi hài, chính là tới 100,000 cụ cũng không sánh bằng thánh tử chém chết ma tộc. Khi thấy Phương Viêm càn khôn trong túi đựng đồ đổ ra được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ma tộc thi hài cũng sinh tử cảnh ma tộc. Chu Vi xem một đám Cửu Dương tông đệ tử là không nhịn được ha ha nói. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Này, điều này sao có thể, tại sao có thể có nhiều như vậy thi hài? Theo của bọn hắn tiếng cười vừa rơi xuống, để cho bọn họ khiếp sợ là Phương Viêm cao cấp càn khôn túi chứ vật không gian uyên bác. Từng cổ thi hài đem chọn cái quảng trường chiếm hết. Bốn phía tu sĩ là bị vội vã không ngừng lui về phía sau. Mà theo thời gian đưa đẩy, đổ ra thi hài cũng không ở sinh tử cảnh, mà là thần thông cảnh ma tộc thi hài. Trước kia giễu cợt Phương Viêm tu sĩ, giờ phút này là giật mình há to mồm, mặt đầy không thể tin thần sắc. 1733 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 920. Đánh mặt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cần bao nhiêu cổ thi hài, sợ có 4-5 vạn đi. Từng cổ ma tộc thi hài từ càn khôn trong túi đựng đồ không ngừng hạ xuống. Có người bước đầu đánh giá coi một cái. Những ma tộc này thi hài. Có gốc ma tộc, lùn ma tộc, còn có ma giới ma thú thi hài. Kỳ sổ con mắt nhiều, để cho người chắc lưới hít hà. Trước đại điện trên quảng trường là chất nhô thật cao. Có chừng 4-5 vạn nhiều. Nhưng là này vẫn chưa xong. Còn có số thi hài từ càn khôn trong túi đựng đồ đổ ra. Hừ, không phải là một ít sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh sơ kỳ ma tộc thi hài sao? Như vậy thi hài chính là ở tới nhiều chút cũng không bằng thánh tử 10.000 cụ thần thông cảnh ma tộc thi hài. Nhìn Phương Viêm đại xuất danh tiếng, đưa tới mọi người tiếng thán phục. Liễu Mộ Bạch thánh tử người ái mộ là vang lên từng trận bất mãn tiếng hừ lạnh. Không dùng tại ngã quảng trường này cũng không chứa nổi, ngươi nói số lượng đi, ta để cho người đến kiểm lại một chút. Mạnh trưởng lão nhìn vậy không đoạn hạ xuống ma tộc thi hài, hắn cũng không nghĩ tới Phương Viêm càn khôn túi chứ vật sẽ. Như vậy, nhất thời không khỏi nói. Mạnh trưởng lão, lần này, ta chém chết sinh tử cảnh ma tộc có 45.000 đầu. Thần thông cảnh sơ kỳ ma tộc là 10 vạn người. Thần thông cảnh trung kỳ là 3 vạn người, thần thông cảnh hậu kỳ ma tộc có 1 vạn người. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Hắn khoác lác, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể chém chết nhiều như vậy ma tộc. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Liễu Mộ Bạch sau lưng người hầu là không nhịn được cả kinh kêu lên. Đúng, không sai. Hắn nhất định là khoác lác. Một cái thần thông cảnh hậu kỳ ngoại môn đệ tử. Hắn chém chết ma tộc làm sao có thể có thánh tử nhiều. Có người nghe vậy là phụ họa nói. Chính là phụ cận những tu sĩ khác cũng không quá tin tưởng Phương Viêm làm sao có thể sẽ chém giết nhiều như vậy ma tộc. Thời gian một tháng chém chết 20 vạn ma tộc. Chỉ sợ sinh tử cảnh ma tộc cũng không khả năng. Chỉ sợ sẽ là phi tiên cảnh cường giả cũng làm không ngờ. Một cái thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ làm sao có thể làm được. Thế nào? Các ngươi không tin. Phương Viêm nghe vậy, nhìn bốn phía vậy không đoạn âm ỉ Cửu Dương tông môn đồ. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Không phải là không tin tưởng, mà là này là căn bản không thể nào chuyện. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là lạnh lùng nói. Ngươi không được, cũng không có nghĩa là người khác không được. Phương Viêm nghe được Liễu Mộ Bạch tiếng cười lạnh, khinh thường cười lạnh nói. Ít nói mạnh miệng. Đưa ngươi chiến lợi phẩm thông thông đổ ra để cho người biết một chút về. Mà không phải ở đó nói suông chứ không làm. Liễu Mộ Bạch giống vậy cười lạnh. Chuyện này có khó khăn gì? Phương Viêm cười lạnh. Phiền toái các vị đang lui về phía sau lui. Chỗ này có chút hẹp, chất không dưới nhiều như vậy thi hài. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, bốn phía Cửu Dương tông môn đồ là lui về phía sau. Phương Viêm thấy vậy, đem trên người ngoài ra hai cái càn khôn trong túi đựng đồ ma tộc thi hài cho đổ ra. Ta trời ạ! Dễ dàng thấy đây là cái gì, cự ma tộc thi hài có 10 bộ nhiều coi phát ra uy thế. Đây chính là thần thông cảnh hậu kỳ cường cự ma a. Nhìn từng cổ tản ra kinh người uy thế ma tộc thi hài. Bốn phía Cửu Dương tông môn đồ nhìn trong đó mấy cổ cự ma tộc thi hài là khiếp sợ há to mồm. Cần chém giết bao nhiêu ma tộc mới có thể chất đống cao như vậy một tòa núi thịt a. Trong đám người tiếng kinh hô không ngừng. Đang nhìn Phương Viêm chiến lợi phẩm cùng Liễu Mộ Bạch chiến lợi phẩm là đưa tới so sánh rõ ràng. Trước còn kêu gào Liễu Mộ Bạch. Giờ phút này sắc mặt là một mảnh xanh mét. Hắn chiến lợi phẩm chỉ bất quá có Phương Viêm 1/20. Đối phương là thần thông ngoại môn đệ tử. mà hắn là Cửu Dương Tông phi tiên cảnh thánh tử. Như vậy chênh lịch, không thể nghi ngờ là một loại to, châm chọc. Chúng ta Liễu thánh tử, còn phải đang so sao? Ta nhưng là nhớ người khác đã từng nói, chỉ cần ta lấy ra người khác một nửa chiến lợi phẩm coi như ta thắng. Giờ phút này, người khác xuất ra chiến lợi phẩm còn không có ta 1/20 nhiều. Thật đúng là cho chúng ta Cửu Dương Tông tăng thể diện a. Phương Viêm nhìn kia xanh cả mặt Liễu Mộ Bạch là lạnh lùng nói. Ngươi ăn gian. Liễu Mộ Bạch nghe được Phương Viêm tiếng xéo cợt, hắn mặt là xanh lúc thì đỏ một trận, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ha ha, ta ăn gian, đây chính là chúng ta Cửu Dương Tông thánh tử a. Thật đúng là làm cho người ta tăng thể diện a. Không chịu thua liền không chịu thua, còn nói tiểu gia ta ăn gian, ngươi kia con mắt thấy tiểu gia ăn gian. Phương Viêm nghe vậy là không do ha ha cười nói. Ngươi không dối trá, ngươi cho rằng là ngươi thần thông cảnh nhất trọng tu vi. Ngươi có thể chém chết nhiều như vậy ma tộc ấy ư, chỉ sợ là có người ở sau lưng ngươi hỗ trợ đi. Liễu Mộ Bạch cười lạnh. Theo Liễu Mộ Bạch tiếng nói vừa dứt, bốn phía Cửu Dương Tông đệ tử nghe vậy là lộ ra một bộ nhưng thần sắc. Phương Viêm có thể chém chết nhiều như vậy ma tộc, nhất định là có người ở một bên hỗ trợ. Ta ăn gian, dường như ngày đó tỉ thí thời điểm, ta có thể không có nói qua không khiến người ta hỗ trợ đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía kia Liễu Mộ Bạch cười lạnh nói. Những ma tộc này thi hài, nhưng là hắn thật bản thân một người đánh chết. Phải nói có ngoại lực lời nói, đó chính là đằng yêu binh. Còn có Côn Bằng Chí Tôn chỉ điểm. Đúng, Mộc Phiêm ngày đó là không có nói qua tỉ thí này không thể mượn ngoại lực. Vào thời khắc này kia Mạnh trưởng lão là mở miệng nói. Đúng, chính là lúc ấy ta tại chỗ. Hai người bọn họ tỉ thí đúng là không có nói qua không thể mượn ngoại lực. Chẳng qua là trận đấu trong một tháng ai chém chết ma tộc nhiều. Trong đám người Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Liễu Mộ Bạch, ngươi đường đường thánh tử lại không chịu thua sao? Phương Viêm nghe vậy là thừa thắng xông lên nói. Ngươi, Liễu Mộ Bạch sắc mặt tái xanh. Nhớ hắn Cửu Dương Tông đường đường thánh tử. Hắn phải hướng một cái thần thông cảnh ngoại môn đệ tử nhận thua. Làm cho hắn sau này ở Cửu Dương Tông thế nào biết người. Mạnh trưởng lão, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào. Phương Viêm hướng về phía kia Mạnh trưởng lão nói. Liễu Mộ Bạch, nguyện thua cuộc. Ta Cửu Dương Tông Nam Nhi không có bại không nổi. Ngươi thua. Hắn không đòi mạng ngươi cùng cánh tay đã đối với ngươi đủ nhân từ. Mạnh trưởng lão hướng về phía Liễu Mộ Bạch nói. Mộc Viêm, ta thua. Ta Liễu Mộ Bạch là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sau này ta gặp được ngươi cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Có ở đây không đánh xương thánh nữ chủ ý. Liễu Mộ Bạch nghe vậy, mặt là xanh lúc thì trắng một trận, tiếp lấy không khỏi nói. Nói, tiếng chút, ta không có nghe nói. Phương Viêm từ trong mắt đối phương cảm nhận được một vệt lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi, nói lấy khắp. Liễu Mộ Bạch liền cảm thấy đủ mất thể diện. Không nghĩ tới Phương Viêm thật không ngờ gây khó khăn hắn. Nhất thời không khỏi trợn mắt mà trách mắng. Tờ rờ u. I e nơ cơ a t u i nơ e t. Ngươi cái gì ngươi, nguyện thua cuộc, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Được tốt, ta nói. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp lấy liền đem lời mới vừa nói còn nói một lần. Theo hắn đem mới vừa rồi lời nói. Tiếng một lần. Hắn đang nhìn hướng Phương Viêm ánh mắt là mặt đầy oán độc. Hắn lần này mất thể diện nhưng là vứt xuống nhà bà nội. Thù này là kết làm. Hắn là sẽ không bỏ qua Phương Viêm.